Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Tân Án còn phải cùng Giang Tâm họp bàn về kịch bản mới. Đôi tình nhân mới nhậm chức chỉ có thể bị bắt tách ra đưa Tân Án đến cửa nhà. Nghiêm Húc nhìn cô, ngày mai gặp. Đúng rồi, Tân Án nhớ ra gì đó. Bây giờ chúng ta vẫn chưa thể công khai, chúng ta. Anh biết. Nghiêm Húc cũng là người trong giới, đương nhiên hiểu rõ sự lo lắng của Tân Án. Vậy chỉ có thể ủy khuất Tân lão sư cùng anh, ám độ Trần Thương, vượt biển bằng đường khác. Không ủy khuất, không ủy khuất. Tân Án yên lòng, vậy, em đi đây, bạn trai. Đọc ra danh xưng này vẫn còn có chút ngượng ngùng. Ngày mai gặp, bạn gái. Ánh mắt Nghiêm Húc nhìn cô như muốn kéo tơ, mặt Tân Án đỏ lên, nhanh chóng xuống xe chạy về nhà. Vừa vào cửa đã đúng lúc gặp Văn Hâm Du xuống lầu, thấy Tân Án mặt mày đỏ bừng chạy vào, bà kỳ lạ hỏi. Sao vậy con, mặt đỏ như vậy, tối qua uống hơi nhiều, con chạy nhanh về thu dọn một chút. Tân Án mặt không biểu cảm giải thích, cùng Tiểu Du sao, Văn Hâm Du tùy ý hỏi. Vâng ạ, một không cẩn thận liền uống quá chén. Tân Án nói, Văn Hâm Du không nghi ngờ gì, mau đi thu dọn đi, mẹ bảo dì nấu cho con chút canh giải rượu. Trở về phòng, Tân Án vẫn còn có chút không thể tin được. Nghiêm Húc vậy mà đã thành bạn trai cô rồi sao? Tân Án lập tức nhắn WeChat. Tân Án, em cảm thấy thật không chân thật a. Dường như vẫn chưa về đến nhà. Nghiêm Húc một lát sau mới trả lời. Nghiêm Húc, anh mới cảm thấy thật không chân thật. Tân Án, ngày mai nhớ rõ phải làm bộ như trước đây nhé. Nghiêm Húc, anh trước đây ở buổi phát sóng trực tiếp đã thể hiện rõ ràng đến mức cả nước đều đoán được anh thích em rồi. Tân lão sư, người cần giả vờ là em đấy. Tân Án, xí, chút chuyện nhỏ này có gì khó. Buổi chiều họp với Giang Tâm là để thảo luận về kịch bản vừa nhận được. Chị thấy kịch bản tuổi 18 rất tốt, chị tán thành em nhận bộ phim này. Giang Tâm nói, bất quá sau này về diễn xuất, chị tương đối hy vọng em đi theo hướng diễn viên thực lực. Dù sao bây giờ phim truyền thể từ IP lớn em cũng đã đóng rồi. Với tố chất của em thì từ truyền hình không thành vấn đề. Em cảm thấy em còn trẻ, cũng không cần vội vàng truyền hình. Tân Án nói, chủ yếu vẫn là xem kịch bản, nếu có kịch bản chính kịch hay, em cũng muốn thử. Mảng điện ảnh cũng không thể bỏ qua. Giang Tâm thật sự cảm thấy, Tân Án có thể trở thành người thứ hai sau Nghiêm Húc mà cô có thể tin tưởng để phát triển cả mảng điện ảnh và truyền hình, tiềm năng của Tân Án quá tốt. Cô ấy bây giờ vẫn còn cảm thấy may mắn Nghiêm Húc đã giới thiệu Tân Án cho cô. Giang Tâm tiếp tục nói với Tân Án về lịch trình công việc. Ngày mai quay show thực tế, tuần sau em phải ra nước ngoài tham gia một tuần lễ thời trang. Tuần lễ thời trang này rất quan trọng, là lần đầu tiên mời người trong nước tham gia, là nhãn hàng mà em làm đại diện mời. Giang Tâm nghiêm mặt nói, bất qua ứng phó với những trường hợp này, em không thành vấn đề. Hiện tại mỹ phẩm, trang phục, nước hoa, trang sức mà Tân Án sử dụng đều là hàng hiệu cao cấp. Cô đã là người dẫn đầu trong nước. Chất lượng đại diện của cô khiến người trong giới đều ngưỡng mộ không thôi. Tân Án còn trẻ tuổi đã có nhiều đại diện lớn như vậy. Thậm chí đã vượt qua đàn chị Hứa Anh, người trước đây có nhiều đại diện nhất. Sự phát triển tiếp theo của cô có thể nói là một sự tồn tại khiến rất nhiều người trong giới vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giới thiệu sơ lược tình hình tuần lễ thời trang Paris với Tân Án, Giang Tâm tiếp tục nói. Ra nước ngoài một tuần, về nước nghỉ ngơi một ngày rồi phải quay show thực tế. Tuần sau nữa, em phải cùng Nghiêm Húc tham gia sự kiện quảng bá. Cách chương.